Vạn tộc chi kiếp, chương 250, tự đi tìm lão sư Bạch Phong của ngươi đi, góc truyện audio.com. Cách chương.